Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt và chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất, và bên cạnh đó đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để được nghe câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 74 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Cung Tấn cảm thấy cực kỳ có lỗi với Y Đình Thế, anh không biết phải đền bù cho cô thế nào nữa, chỉ có thể hứa hẹn như vậy. 10 năm trước Đường Sơ Vi cứu sống anh, thân thể bị tàn phá, lần này anh trở về, trả ơn cứu mạng của Đường Sơ Vi, trả cho Đường Sơ Vi 30.000 tỷ, anh đã không còn nợ Đường Sơ Vi nữa. Bây giờ anh lại mắc nợ một người con gái khác, anh là đàn ông, đã làm thì phải nhận. Trước đây khi chưa ly hôn với Đường Sơ Vi, anh không có cách nào hứa hẹn được. Giờ anh đã ly dị với Đường Sơ Vi rồi, chỉ là biên quan báo nguy, anh phải trở về chủ trì toàn cục. Nhìn Y Đình Thi trước mắt, nhìn cô gái bị vận mệnh trêu người này, anh trịnh trọng hứa hẹn. Có lời hứa này, Y Đình Thi đã thỏa mãn lắm rồi. Cô biết rằng Cung Tấn là chiến thần đoan hùng, lời nói rất có trọng lượng. Em chờ anh ở thành phố Tử Đằng, chờ anh an toàn trở về. Giang Cung Tấn không nói nhiều, xoay người lên xe rời đi. Y Đình Thi cũng không cản đường nữa. Xe jeep tiếp tục lên đường, rất nhanh đã đến quân khu Tử Đằng. Máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong, một bãi đất trống. Tiêu Gia Vương tự mình đến tiễn Giang Cung Tấn. Ông ta vỗ bả vai Giang Cung Tấn nói: "Anh Giang, Nam Cương nhờ cả vào anh. Hy vọng anh sẽ chiến thắng trở về. Tôi chờ anh ở thành phố Tử Đằng. Quen biết lâu như vậy rồi mà tôi và anh vẫn chưa uống với nhau lần nào đâu. Sau khi anh về chúng ta uống sảng khoái một lần." "Nhất định." Giang Cung Tấn mở miệng cười, bước nhanh lên máy bay trực thăng. "Cung tiễn tướng Long." Chiến sĩ quân khu đồng loạt hô to: "Mong rằng tướng Long giết cho kẻ địch kinh hồn bạt vía, nâng cao thanh danh nước nhà, mong chờ tướng Long chiến thắng trở về." Máy bay từ từ cất cánh, chậm rãi bay lên cao. Giang Cung Tấn nhìn thành phố phía dưới, trong lòng lưu luyến không thôi. Không biết còn có cơ hội sống sót trở về nữa hay không. Anh nhẹ giọng thì thầm. Lần này tình hình chiến đấu ở Nam Cương còn nghiêm trọng hơn những gì anh tưởng tượng, là lần nghiêm trọng nhất trong mấy chục năm qua. 28 nước, 3 triệu lực lượng liên minh, bây giờ đã đánh hạ thành Nam Cương. Muốn chiếm lại một thành phố đã bị đánh chiếm, muốn loại trừ kẻ địch bên ngoài, quả thật khá khó khăn. E rằng trận chiến này sẽ duy trì liên tục trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí là rất nhiều năm. Anh nhìn thành phố đang dần cách xa phía dưới, rơi vào trầm tư. Máy bay rất nhanh đã đến Nam Cương, Lan Thành, Nam Cương. Đây là thành phố biên giới Nam Cương. Hiện giờ quân Hắc Long lùi về trấn thủ thành Nam Cương, cắm rễ ở Lan Thành, bố trí sắp xếp chống kẻ địch bên ngoài xâm lấn. Quân khu Lan Thành: "Chào mừng đại tướng trở về." Giang Cung Tấn xuống máy bay, tiếng hô đồng thanh vang dội lập tức chuyển đến. Giang Cung Tấn phất tay ra lệnh: "Cấp tướng từ một sao trở lên họp ngay lập tức." Giang Cung Tấn vừa đến Nam Cương đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay tức thì. Phòng họp, hơn 10 tướng quân tập trung lại, Quỷ Viễn báo cáo đầy đủ rõ ràng tình hình của Nam Cương gần đây. Sau khi Giang Cung Tấn nghe xong thì nhíu mày, anh vẫn luôn suy nghĩ trên đường về lực lượng, liên minh 28 nước. Nhiều năm qua biên giới Nam Cương vẫn có chiến tranh nhưng đều là chiến tranh quy mô nhỏ. Trước giờ chưa từng xảy ra chiến tranh có quy mô lớn thế này. Lần này lực lượng liên minh 28 nước rất kỳ lạ. Anh khó mà tin được 28 quốc gia sẽ đạt thành ý kiến chung tay, ra tay với Đoan Hùng. Hơn nữa lần trước 28 nước đã bồi thường rất nhiều tiền, kho bạc nhà nước đã hao hụt nghiêm trọng, bây giờ phát động chiến tranh, dân chúng trong nước nhất định sẽ lầm than. "Ngô Hí, cậu nghĩ thế nào về việc liên minh 28 quốc gia phát động tấn công Đoan Hùng?" Giang Cung Tuấn nhìn Ngô Hí. Trước đó Ngô Hí bị thương, dù bây giờ vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng đi đường cũng không có vấn đề gì. Hiện nay Nam Cương rối loạn, anh ta cũng theo về. Ngô Hí im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Em cảm thấy rất kỳ quái. Lần này 28 nước vì mỗi chiếc xe du lịch bị cướp, người trên xe chết trong biên giới Đoan Hùng mà phát động chiến tranh với Đoan Hùng. Em cảm thấy chuyện này có người cố ý dàn xếp." Giang Cung Tấn gật nhẹ. Ngô Hí phân tích rất đúng, chúng trọng tâm. "Cậu nghĩ việc này do ai giở trò, mục đích là gì?" Giang Cung Tấn hỏi. "Kẻ phá rối giấu mặt kia nên biết cho dù là liên minh 28 nước thì sức mạnh quân sự cũng không so được với Đoan Hùng, còn dám gióng trống khua chiêng phát động chiến tranh. Bọn họ nên biết một khi Đoan Hùng bất chấp hủy diệt 28 quốc gia không phải là việc khó. Giang Cung Tấn vừa nói vừa nhìn các tướng quân đang có mặt ở đây. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, cho ý kiến xem nào. Mọi người nghe vậy thì anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều bảo trì im lặng. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, bọn họ không tiện phát biểu ý kiến. Ngô Hỷ nói, Tướng Long, nếu chuyện này bắt nguồn từ một chiếc xe du lịch, em cho rằng nếu chúng ta muốn biết rõ chuyện này thì cũng chỉ có thể trả xét từ chiếc xe du lịch kia. Chỉ cần làm rõ nguyên nhân chiến tranh sẽ biết được ai quấy phá sau lưng. Đến lúc đó, muốn hóa giải nguy cơ lần này ở biên giới cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Cung Tấn nhìn Quỷ Viễn hỏi, Tướng quân Quỷ, cậu đã điều tra vị này chưa? Quỷ Viễn gật đầu nói, Vâng, sau khi nhận được mệnh lệnh, tôi đã tự mình thẩm tra việc xe du lịch bị cướp. Tuy nhiên người trên xe đã chết hết, hơn nữa trong số người chết có rất nhiều nhân vật lớn của nước địch. Nói xong anh ta lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Giang Cung Tấn. Đây là kết quả điều tra. Giang Cung Tấn mở ra xem, chợt cau mày. Không tra được do ai cướp. Quỷ Viễn lắc đầu, tạm thời không tra được. Giang Cung Tấn hít sâu một hơi, để tài liệu trong tay xuống. Nhìn tướng quân trong phòng họp nói như đinh đóng cột. Chiến đấu, đoàn hùng chúng ta tuyệt không e ngại bất cứ kẻ nào. Như chúng ta cũng không thể bị kẻ khác lợi dụng. Chuyện xe du lịch này phải nhanh chóng điều tra rõ ràng, bắt đầu từ bối cảnh của người thiệt mạng. Quỷ Viễn mang vẻ mặt khó xử. Tướng Long, mấy kẻ này đều là người nước địch. Việc chúng ta muốn điều tra bọn họ đã vượt quá phạm vi luật pháp quốc gia rồi. Hơn nữa với tình hình này, những nước kia cũng phong tỏa đường dây của đoàn hùng. Nghe vậy Giang Cung Tấn rơi vào trầm tư. Một lúc sau, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Ra ngoài phòng, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Ly ở thành phố Từ Đằng. Anh Giang, không phải anh đi Nam Cương rồi à? Có việc gì không? Giang Cung Tấn cản dặn. Rút toàn bộ sát thủ đã bố trí, bí mật bảo vệ đường sở về. Lập tức đến Nam Cương, tôi có nhiệm vụ cần giao. Vâng. Giang Ly lập tức ngắt kết nối, sau đó thông tin cho những sát thủ khác. Mà Giang Cung Tuấn lại quay về phòng họp tiếp. Tình hình hiện tại ở biên ải rất nghiêm trọng. Đêm qua Liên minh 28 nước đánh phá thành Nam Cương, quân Hắc Long thương vong nặng nề, bị ép lùi về trấn thủ. Sau khi quân địch chiếm đóng thành Nam Cương, cũng không thừa thắng xông lên. Tàn họp Giang Cung Tuấn quyết định trước tiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trấn giữ Lan Thành, nếu như quân Liên minh 28 nước còn dám xâm phạm thì mới đánh nhau với bọn họ, đồng thời điều tra chuyện xe du lịch bị cướp, trả xét rõ ràng kẻ nào đang âm thầm giở trò. Đám người Giang Ly đến rất nhanh, sau mấy giờ đã xuất hiện ở Lan Thành, Nam Cương. Quân khu, rất nhiều sát thủ nhìn Giang Cung Tấn mặc áo giáp Hắc Long với 5 ngôi sao trên vai. Trên mặt hiện rõ vẻ sùng bái. Tuy bọn họ là sát thủ, nhưng bọn họ cũng tôn sùng Giang Cung Tấn. Giang Ly hỏi, anh Giang có gì dặn dò? Giang Cung Tấn lấy ra một tập hồ sơ giao cho mọi người. Bọn họ mở ra xem, đây là vài tấm ảnh chụp những người thiệt mạng trên xe du lịch. Giang Cung Tấn phó thác nói, mọi người nhìn kỹ ảnh trên tay chưa? Đây là người nước địch, tôi muốn mọi người nghĩ cách lèn vào nước địch, điều tra thông tin của bọn họ, đặc biệt đã tiếp xúc với ai trước khi đến đoàn hùng. Du lịch, điểm này rất quan trọng. Giang Ly nhìn Giang Cung Tấn không nhịn được hỏi, anh Giang, đây xem như là anh chính thức kết nạp bọn em gia nhập vào quân Hắc Long à? Giang Cung Tấn cười nhạt nói, nếu như lần này mọi người hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, để mọi người gia nhập quân Hắc Long thì có sao? Đi, nhanh chóng trả rõ, nhưng quan trọng nhất vẫn là sống sót. Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đánh trận đoàn hùng trước giờ vốn không sợ ai, không hề e ngại bất cứ đất nước nào. Giang Cung Tấn cũng không hề sợ hãi. Chỉ có điều anh biết rõ rằng chiến tranh sẽ đem lại ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho nhân dân. Anh ủng hộ hòa bình. Có thể không có chiến tranh, liền cố gắng không chiến tranh. Cho dù bây giờ 28 nước liên quân đã chiếm được thành Nam Cương, nhưng anh vẫn không khởi binh ám động, không lập tức xuất binh thống lĩnh toàn bộ thành trì đã thất thủ. Anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Hiểu rõ căn nguyên của sự việc, làm đến khi trong lòng tự có giới hạn, không muốn bị người khác lợi dụng. Mà muốn làm rõ chuyện này, đầu tiên phải làm rõ được việc xe bị động tay vào. Phải hiểu rõ chiếc xe này là chiếc xe như thế nào, người trên xe đều là những người ra sao, có thân phận bối cảnh gì. Họ có mặt ở đoàn hùng chỉ là do trùng hợp hay thực sự có người phái họ đến đây. Vào những lúc như vậy, quân Hắc Long cũng không thể tiếp tục điều ra các nước. Chuyện này giao cho sát thủ trong tay quả thực vô cùng thích hợp. Bọn họ đều là sát thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ. quanh năm phiêu bạt tại các nước khác nhau, hơn nữa đều là vượt biên trái phép, tiến vào địa bàn của nước đó. Bọn họ có cách riêng của mình để đột nhập vào 28 nước, điều tra rõ ràng thân phận bối cảnh của 8 người đó. Rất nhiều sát thủ trước sau liên tục rời đi. Mặt trời dần xuống núi, mà đêm đen kịt lại như bừng sáng, nhờ hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời. Lan Thành, khu quân sự. Ở một trường huấn luyện nào đó, không ít binh sĩ vẫn đang cật lực mà tập luyện. Có vài người ngồi ở bên cạnh, chính là Giang Cung Tuấn, Ngô Huy và Quý Viễn. Ba người ngồi trên mặt đất, uống rượu, lại nhìn ra đám binh sĩ đang tập luyện vô cùng hăng hái kia. Ngô Huy cảm thán nói. Tướng Long, mấy năm trước, anh cũng là không màng ngày đêm mà luyện tập như kia. Vậy sao? Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, anh sắp quên mất những ngày tháng đó rồi, sau đó lại nói một vài vấn đề khác, lên tiếng. Ngô Huy, Quỷ Viễn, tôi vẫn luôn cảm thấy 28 nước quân hầu này đang nhắm vào tôi. Nghe vậy hai người đều kinh ngạc, Ngô Huy nhìn Giang Cung Tuấn nghi ngờ hỏi. Tướng Long nhắm vào anh? Ừ. Giang Cung Tuấn gật đầu nói tiếp. Tuy rằng chỉ là một loại cảm giác, nhưng đoạn thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kinh thành triều đường cũng nổi lên mạnh mẽ, đế vương Đoan Hùng muốn mở ra một trận thanh tẩy mới. Mà trận thanh tẩy trước kia đã là việc của 30 năm về trước, cũng chính là khi đó đã khiến quân Hắc Long bỏ mạng trên chiến trường. Biểu tình trên mặt của Ngô Huy và Quý Viễn ngưng lại, có thể vô cùng nghiêm trọng. Những chuyện này tuy rằng bọn họ chưa đích thân trải qua bao giờ, nhưng đã từng nghe nói tới. Mà Giang Cung Tuấn tiếp tục phân tích. Quân Hắc Long là một nhánh quân vô cùng đặc thù. Đội quân này có liên quan tới môi trường địa lý của Nam Cương. Nam Cương là bên dưới của nước Chư Hầu. Ngoại trừ 28 nước nhỏ ra, còn có đối thủ vô cùng nguy hiểm, chính là nước Mỹ Băng. Sự ra đời của quân Hắc Long chính là để chống lại nước Mỹ Băng. Quân Hắc Long là một đội quân phụ trách những trận chiến có dinh lưu đến nước Mỹ Băng. Đây cũng là quân đội chỉ nghe lệnh của thống soái Hắc Long, hơn nữa tổng soái Hắc Long còn nắm giữ hình kiếm. 30 năm trước, thượng nhiệm Hắc Long mất mạng, kinh thành triều đường đã nổ ra một trận thanh trừng. Bây giờ cũng đã đến lúc cuộc thanh trừng tiếp theo diễn ra rồi. Ngô Huy không nhịn được mà nói, cho nên là một số đại nhân vật lớn của kinh thành muốn anh chết. Chẳng qua hiện tại đang ở trong nước, không thể ra tay với anh, cho nên mới vạch ra vào trận đấu tranh này. Mục đích là để dụ anh tới Nam Cương, chính là muốn anh bỏ mạng trên chiến trường. Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, khả năng cao là như vậy. Quỷ Viễn lại nói, tướng Long, vậy anh nghĩ rằng ai là người đứng sau mọi chuyện này? Giang Cung Tuấn lắc đầu, không rõ nữa, những điều này vừa rồi đều là chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi. Không có chứng cứ cụ thể, vẫn là đợi điều tra rõ ràng rồi hãy tính tiếp. Ngô Huy hơi do dự một chút, một lúc sau mới lên tiếng. Tướng Long, bây giờ trong nước đều vô cùng để tâm tới nhất cử nhất động của Nam Cương. Tất cả các trang web đều đang kêu gọi, yêu cầu quân Hắc Long mau chóng xuất kích, thu thập khu vực đã thất thủ. Chúng ta cứ khư khư thủ ở Lan Thành không xuất kích, e rằng sẽ phải hứng chịu lời oán trách của cả nước. Giang Cung Tuấn cười cười phẩy tay nói. Khu vực đã thất thủ tất nhiên sẽ là phải thu thập, nhưng không phải là trong mấy ngày này, đợi qua một thời gian nữa. Đợi đến nghĩ làm rõ được là người thao túng đằng sau 28 nước Chư Hầu rồi tính tiếp. Không bàn việc này nữa, nào uống rượu đi. Giang Cung Tuấn cầm bình rượu lên, Ngô Huy và Quỷ Viễn cũng giơ lên cùng với nhau. Ba người cùng bình với nhau, sau đó liền uống liền mấy ngụm. Đêm không một động tĩnh gì cứ thế qua đi. Ngày hôm sau ở Tử Đằng, tối hôm trước rất nhiều người ở Tử Đằng mất ngủ, trong số đó là Đường Sơ Vi, người họ Đường còn có cả Hứa Linh. Đường Sơ Vi mất ngủ cả đêm, cô nằm ở trên giường, lật qua lật lại, cũng không cách nào ngủ được. Trong đầu cô toàn là hình bóng của Giang Cung Tuấn, lần đầu tiên gặp mặt, đã kéo tay cô, nói rằng có anh ở đây, em liền giống như có được toàn bộ đàn ông trên thế giới này. Cô lệ rơi đầy mặt, cô không biết bản thân đã khóc bao nhiêu, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, có không ít người đang ngồi đó, Hà Diệp Mai, Đường Bình, Ngô Mịch, còn có cả Đường Tấn. Vết thương của Đường Tấn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cậu ta vẫn nhất quyết đòi xuất viện về nhà dưỡng thương. Chị, Đường Tấn gọi một tiếng, trách móc nói, chị ly hôn với anh rể, tại sao lại không nói với em? Nếu như chị nói với em sớm hơn, em chắc chắn sẽ không để chị làm như vậy. Đường Sở Vi đi đến, ngồi trên sofa, mặt mày vô cùng u rũ, cũng không thể hiện điều gì, như là người mất đi ba hồn bảy vía vậy. Cô nhìn Đường Tấn một cái, nhàn nhạt nói, làm sao, chẳng lẽ em đã sớm biết thân phận thật sự của Giang Cung Tấn? Đường Tấn lắc đầu, cũng không phải là đã biết từ lâu, trước khi em nhập viện, chúng ta là bị người của nhà họ Ngụy bắt đi, anh rể đã đến cứu chúng ta, chị được cứu ra ngoài trước, còn lại em ở trong đó, liền trông thấy anh rể giết Ngụy Quang, đánh cho hắn ta thừa sống thiếu chết, sau đó phải dõi đích thân Tiêu Gia Vương đến giải quyết hậu quả, còn tuyên bố với bên ngoài là nhận được báo cáo mới xuất binh đó. Ha, Đường Sở Vi tự giễu mà cười một tiếng, chị đúng là ngu ngốc. Đáng ra cô nên nghĩ đến từ sớm rồi, một tên phế vật thì làm sao lại có thể năm lần bảy lượt điều động binh sĩ cơ chứ. Chị bây giờ phải làm sao? Đường Tấn có chút gấp gáp mà hỏi. Anh rể tốt với chị như vậy, hà cớ gì chị cứ muộn mực ép anh ấy đi như vậy? Chị cũng không biết. Đường Sở Vi lắc đầu, cô vô cùng hối hận. Nếu như có thể chọn lại một lần nữa, cô nhất định sẽ đối xử tốt với Giang Cung Tấn, tuyệt đối sẽ không để anh ấy có một chút buồn phiền tổn thương nào cả. Sở Vi, nếu không hay là con đến Nam Cương tìm nó đi. Hà Diệu Mai lên tiếng nói. Giang Cung Tấn yêu thương con như vậy, chỉ cần con đến đó tìm nó, nhất định nó sẽ cảm động. Đến lúc đó may ra con có thể quay lại với nhau, cùng lắm thì kết hôn lại lần nữa. Đường Sở Vi lắc đầu, đi tìm, bây giờ tìm còn có ích gì sao? Cô đã khiến Giang Cung Tấn tổn thương nhiều đến như vậy. Hơn nữa Giang Cung Tấn về Nam Cương là đi đánh trận, không phải là đi chơi. Cô đến đó tìm anh, chỉ tổ rước thêm rắc rối cho Giang Cung Tấn. Như vậy, không những không được Giang Cung Tấn tha thứ, ngược lại còn khiến cho anh càng thêm không thích cô. Thôi bỏ đi, liền như vậy đi, còn với anh ấy cũng là có duyên mà không có phận. Đường Sở Vi hơi lắc đầu, hài già, mọi người đều thở dài ngao ngán. Vào lúc đó tại tập đoàn Vượt Qua Thời Đại, trong văn phòng của Bạch Tâm, Bạch Tâm nhìn bức thư từ trước trong tay, lại nhìn về phía Hứa Linh đang đứng trước mặt mình, hơi cau mày. Hứa Linh, cô làm gì vậy? Tập đoàn của chúng ta đang trong thời gian quan trọng, sao lại muốn từ chức vào lúc này? Cô bảo tôi phải giao nhiệm vụ này cho ai? Anh Giang thì đi rồi. Nếu anh ấy quay về nhìn thấy tập đoàn của mình không có chút thành tựu nào, thì sẽ thấy thất vọng đến nhường nào cơ chứ? Giám đốc Bạch, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Hứa Linh hít một hơi thật sâu nói tiếp. Là do bản thân tôi không phù hợp với vị trí này. Ở thời đại này, không thiếu gì người tài giỏi. Không biết còn bao nhiêu nhân tài đang không được trọng dụng. Chỉ cần giám đốc Bạch có tâm chiêu mộ, chắc chắn sẽ chiêu mộ được không ít nhân tài. Thế nhưng, cô cứ thế mà đi như vậy, cô cảm thấy có lỗi với Giang Cung Tấn hay không? Tôi... Lời nói của Hứa Linh nghẹn lại trong cổ họng, nghĩ một lúc, cô vẫn là quyết định nói ra. Đơn từ trước này, tôi không duyệt. Bạch Tâm đưa lại lá đơn cho Hứa Linh, rồi lên tiếng nói, quay về làm việc đi. Không duyệt tôi cũng không làm nữa. Hứa Linh quay người rời đi. Bạch Tâm tức giận đến run người. Hứa Linh rời khỏi văn phòng của Bạch Tâm, đứng bên cạnh cửa ra vào, hít sâu một hơi, nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Tôi cũng muốn ở lại công ty, giúp anh ấy quản lý cho tốt tập đoàn. Nhưng tôi càng muốn đi tìm hạnh phúc của chính mình hơn. Nếu như bỏ lỡ mất cơ hội này, sợ rằng sau này tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Đêm hôm trước, Hứa Linh thức trắng cả đêm. Cô nghĩ cả một đêm dài, rồi quyết định sẽ đến Nam Cương. Cho dù không gặp được Giang Cung Tấn, đến đó là một tình nguyện viên cũng được. Cô cũng muốn đóng góp chút sức lực ít ỏi của mình cho đất nước, đến là một hậu thuẫn ở sau tiếp sức cho Giang Cung Tấn. Nếu như có thể gặp được Giang Cung Tấn, vậy thì quá tốt. Lan Thành, thành phố Nam Cương, trong phòng làm việc của Tổng thống lĩnh ở quân khu, Giang Cung Tấn mặc áo giáp màu đen đang theo dõi tài liệu. Cốc cốc cốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Cánh cửa được đẩy ra, Ngô Hy cầm một bản tài liệu bước vào, đưa cho Giang Cung Tấn. Tướng Long, đây là tài liệu 28 nước liên quân, phía trên có ghi chép tướng quân do 28 nước điều động, còn có tổng chỉ huy của 28 nước liên quân lần này. Giang Cung Tấn tiếp nhận, mở ra xem. Trên tài liệu viết rõ tổng chỉ huy 28 nước liên quân lần này là một tướng quân 5 sao của Đồ Ấn. Ông ta tên Tỳ Khưu, Tỳ Khưu sinh ra ở nhà quân đội. Ông nội ông ta là quân nhân, bà cũng là quân nhân. Chỉ có điều, 20 năm trước, Đô Ấn xảy ra loạn lạc, gia tộc ông ta bị hãm hại mưu phản. Ông nội và bà ông ta đều bị xử bắn. Ông ta sống sót, trở thành một dân thường. sau đó ông ta dựa vào nỗ lực của bản thân trở thành quân nhân thêm lần nữa, thuận lợi trở thành một tổng thống lĩnh 5 sao ở Đô Ấn. Giang Cung Tuấn chưa từng đấu với Tỳ Khưu, cũng không biết cơ nguyện của người này. Nhưng anh cảm thấy nếu Tỳ Khưu đã có thể làm tổng chỉ huy của 28 nước liên minh lần này, vậy chắc chắn ông ta biết được một vài nội tình. Anh buông tài liệu trong tay xuống, lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Lê. Rất nhanh cuộc gọi đã được tiếp nhận. Giang Cung Tuấn hỏi, sự việc tiến hành thế nào? Trong điện thoại truyền đến giọng của Giang Lê. Anh Giang, tôi đã lèn vào nước giặc rồi, đang tìm cơ hội thu thập tin tức của người chết. Nhiệm vụ trong tay cô giao cho người khác đi hoàn thành. Bây giờ cô đến Đô Ấn, đi điều tra một người cho tôi. Thông tin chung, tôi sẽ gửi mail cho cô ngay đây. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, tùy ý gửi tin nhắn của Tỳ Khưu cho Giang Lê. Giang Lê nhận được mail, sau khi xem tài liệu chung về Tỳ Khưu thì lựa chọn xóa đi, sau đó rời khỏi đến Đô Ấn. Cùng lúc này, trong một phòng họp bí mật của quân khu thành phố Nam Cương, tướng quân của 28 nước tụ họp ở đây, người dẫn đầu chính là Tỳ Khưu. Có tướng quân hỏi, tướng quân Tỳ, bây giờ đánh chiếm thành phố Nam Cương, tiếp theo nên làm thế nào, tấn công Lan Thành à? Tỳ Khưu ngồi ở vị trí lãnh đạo nhìn tướng quân phát ngôn này, ông ta lờ mờ nói, tấn công Lan Thành cậu nghĩ nhiều rồi, bây giờ Hắc Long trở về, quân Hắc Long phòng thủ toàn diện Lan Thành, làm sao tấn công đây? Hơn nữa mục đích của chúng ta không phải là xâm lược nước Đoan Hùng, chỉ là khiến Hắc Long chết mà thôi. Nếu thật sự tiếp tục tấn công, nước Đoan Hùng nổi giận sẽ tiêu diệt 28 nước vào mọi lúc. Tướng quân của một nước khác hỏi, vậy kế tiếp theo là gì? Đợi sắp xếp. Tỳ Khưu cũng không có ý kiến, ông ta cũng nghe mệnh lệnh mà hành sự. Phía trên sắp xếp thế nào, ông ta làm như thế nào? Thời khắc này, điện thoại ông ta vang lên, ông ta nhấc máy rồi bật chế độ dành tay. Phòng họp trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói, Hạng Long đã phái người đến 28 nước thẩm tra sự việc của nhân viên trên xe du lịch. Người cậu ta phái đều rất mạnh, đều rất có bản lĩnh, chắc rất nhanh sẽ truy xét được tất cả. Tỳ Khưu không nhịn được hỏi, vậy bây giờ nên làm sao? Án binh bất động, để cậu ta tra. Biết được tất cả những thứ này là tội nhất. Tôi hiểu cậu ta không hy vọng phát động chiến tranh. Biết tất cả mọi chuyện này, chắc chắn cậu ta sẽ tìm đến cửa, dùng biện pháp gươm không dính máu để giải quyết nguy cơ cửa khẩu lần này. Lúc đó chính là lúc giết chết cậu ta. Vâng, Tỳ Khưu gật đầu. Tút tút tút. Đối phương đã cúp điện thoại. Tỳ Khưu nhìn các tướng quân có mặt ở đây, ông ta dặn dò. Nghe thấy hết rồi đúng không? Án binh bất động. Dặn dò người của các người an phận một chút ở thành phố Nam Cương cho tôi. Việc không nên động, không nên chạm đến thì đừng động, cũng đừng chạm. Vâng, đã hiểu. Rất nhiều tướng quân nhào nhào gật đầu. Mà thời khắc này ba người Giang Cung Tuấn, Ngô Huy và Quỷ Viễn lặng lẽ rời khỏi thành phố Nam Cương đến địa điểm xe du lịch xảy ra chuyện ở khu lân cận thành phố Nam Cương. Một chiếc xe Việt dã chạy trên con đường không một bóng người. Xe dừng lại, ba người xuống xe. Trong tay Ngô Huy cầm một tấm bản đồ, liếc nhìn tuyến đường được đánh dấu trên bản đồ. Anh ta chỉ phía trước nói, Tướng Long, xe du lịch đã xảy ra chuyện ở đây đấy. Giang Cung Tuấn bước qua đó. Mấy ngày trôi qua, nơi này không hề có một dấu vết nào. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không phát hiện manh mối hữu dụng nào. Lập tức hỏi, xe du lịch được tìm thấy ở đâu? Quỷ Viễn bước qua đó, chỉ con đường phía trước. Anh ta nói, đi thẳng xuống phía Bắc, đi qua thành phố Nam Cương, đi về phía nội địa. Nơi cách nơi này khoảng 300 km. Đi, đi xem thử. Giang Cung Tuấn xoay người lên xe. Quỷ Viễn lái xe, chạy về phía tìm thấy xe du lịch. 3 giờ sau, ba người xuất hiện ở một nơi hoang vu hơn. Ba người xuống xe. Quỷ Viễn chỉ vùng đất trống phía trước nói. Chính là ở đây, lúc tìm thấy xe, người trên xe đều đã chết. Xe du lịch không hề bị tổn hại. Người trên xe đều bị một rào mà bỏ mạng. Bây giờ thi thể được đặt trong một nhà tang lễ nào đó ở thành phố Nam Cương. Thành phố Nam Cương bị quân địch chiếm lấy, nên chúng ta không thể đến đó quan sát tình hình.